Chương 57, ẩn nút thất bại. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ta đem quả quyết phần che tay từ trong túi đeo lưng đem ra. Cái này phần che tay màu nâu sậm, khuynh hướng cảm xúc gần, nhéo nhéo co giãn 10 phần, thuộc tính quả thực phi thường không tệ. Quả quyết phần che tay phẩm cấp, bạch ngân cấp, trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, không yêu cầu thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 12 ho, phòng ngự ma pháp lực 12 ho, phụ gia điểm số, lực lượng 9 mẫn tiệp 15, thể chất 9 thêm vào thuộc tính, phòng ngự vật lý 60, công kích độ 2%. Nói thật, 2% công kích độ ở vũ khí bên trên kỳ thực không nhìn ra hiệu quả quá lớn, đặc biệt ở cái muỗng loại này nhanh vũ khí bên trên. Thế nhưng, nếu như thêm vào công trị số đổi tới 20% nói, hiệu quả kia sẽ tương đương rõ ràng. Ta rất mau đem quả quyết phần che tay cùng bạch cốt nhận trang bị, không kịp chờ đợi mở ra thuộc tính của mình biểu. Hết cách rồi, ta là tiêu chuẩn số liệu khống, chỉ có cực đoan số liệu mới có thể để cho ta sản sinh khoái ý cảm giác không phải bình thường chủng tộc. Nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 30 lượng máu giá trị, 4.895 vật lý công kích lực, 2.823 3048 lực phòng ngự vật lý, 74 phòng ngự ma pháp lực, 569 tỷ lệ bạo kích, 3% danh vọng giá trị, 82 ho ho may mắn giá trị, ho ngoại trừ đôi phòng vẫn như cũ là khiến người ta lên án đông đông bên ngoài, những thứ khác số liệu đều có chút dị thường. Bất quá thật ra khiến ta xem rất thoải mái. Mọi người nhìn số liệu này phía sau cũng là một hồi thổn thức, còn như Lạc Lam tiểu nữ càng là kém chút yêu thương nhung nhớ, ỷ lại bẹp muốn ta mang theo nàng đi soát dã lang, mau sớm đủ ra sói làm dạy. Độc Luyến Thu Vũ cũng đem tọa độ cho chúng ta, tọa độ kia tại Trung Quốc khu Tây Bắc bộ phận, một cái tên gọi là Hung Lang Thung Lũng địa phương. Ha ha, nghe tên còn tờ mờ giờ cố gắng kiếp người. Chúng ta cũng xuống tuyến, trải qua cái này cả ngày chém giết, tất cả mọi người đã mệt nhọc không chịu nổi. Tháo xuống quang cảm kính mắt, tả hữu hai cái mỹ nữ đã ngây thơ đánh lên áp. Ta trêu nói, tối hôm nay còn ăn bữa khuya sao? Tiểu Tĩnh vô lực lắc đầu, ta chỉ nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Vậy chạy nhanh đi, ngủ không được 7 giờ chúng ta phải thượng tuyến. A, vì sao sớm như vậy? Lạc Lam hỏi. Bởi vì thánh chiến khai phục tháng thứ nhất, trên cơ bản mọi người sai giờ đều là điên đảo. Sáng sớm lúc 7 giờ ngược lại là người ít nhất, hiệu suất cao nhất thời điểm. Ô, đó cũng không có biện pháp, ta liền hy sinh một cái được rồi. Vì vậy, ba người chúng ta người trở về nhà của ta, tắm rửa sạch sẽ sau đó giấc ngủ. Đương nhiên, ta ngủ phòng của mình, Tiểu Tĩnh ngủ Lạc Lam. Ngày thứ 2 xa ưu điếm vừa qua khỏi, ta đã rời giường, rửa mặt xong tất, nấu đông lạnh hỗn độn thời điểm liền đem hai người bọn họ kêu. Đợi các nàng rửa mặt xong tất sau đó Hoành Thánh cũng nấu xong, sau khi ăn chúng ta tiểu ra môn đi Hàng Hoa Đại Hạ. Nếu như vẫn còn ở bình thường nhân đại, giống như Hàng Hoa Đại Hạ loại này HNGA cao ốc đều cũng có công tắc môn thời gian, nhưng ở thánh chiến mở ra trước một tuần lễ, loại này quy tắc ngầm đã bị hủy bỏ. Hàng Hoa Đại Hạ cùng rất nhiều cao ốc giống nhau, bảo an đều là 24 tiểu thời luân đổi. Đi vào phòng làm việc thời điểm, hiện trong phòng làm việc không có mấy người. Đẳng cấp đứng hàng thứ biểu hồng tuyến độ cao so với mặt biển lại đề cao không ít, đẳng cấp ở 23 trở xuống người chơi toàn bộ bi kịch. Tỉ mỉ đến một chút, may mắn còn tồn tại xuống người chơi chỉ còn lại có 19 cái. Ta lần nữa lau mồ hôi lạnh, còn đang vì tối hôm qua nửa đêm kinh hồn nghĩ mà sợ. Lò dìn sau đó, hiện danh thiếp bên trong một mảnh ảm đạm. Đào đi Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam, chỉ có Phỉ Nhi tại tuyến. Nhìn thoáng qua cấp bậc của nàng kém chút không đem ta sợ choáng váng, 33 cấp lần nữa mở ra bảng đẳng cấp, ta triệt để hết trô nói rồi, nguyên tưởng rằng chỉ ngủ 6 giờ. Cấp bậc của ta làm sao không đến mức điệt xuất top 10, kết quả lại phát hiện của ta thứ tự đã ngã sệ vở China thứ 52 danh kém đệ nhất danh Diệp Phong 5 cấp buồn bực. Thằng nhãi này luyện cấp thật nhanh á, lại tinh tế vừa nghĩ, 35 cấp hắn đã có thể thay thành kia hoàng kim cấp thợ thủ công trường kiếm, luyện cấp càng cho lực. Được rồi, không thèm nghĩ nữa người khác, lanh lẹ mang theo Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh đi soát lang đi. Tìm 50 cái ngân tệ cùng truyền tống sư đối thoại, trực tiếp chuyển đến Ú Lang thôn. Lúc này đây chúng ta an giật, ra khỏi thôn xóm là có thể chứng kiến hoàn tí bốn phía ác lang. Những thứ này ác lang không thể so với ngươi trong vườn thú những cái này không có thú tính xem xét giống, từng cái so với tảng ngao đều không nhỏ hơn bao nhiêu, toàn thân mọc đầy lông bờm màu xám, từng đôi mắt bên trong hiện lên màu đỏ hồng quang. Ta lập tức đưa chúng nó đẳng cấp đến rồi tổ đội trong kênh nói chuyện lũ cốc hung lang phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 35 lượng máu, 26.000 o vật lý công kích lực, 16 ho ho 17 ho ho lực phòng ngự vật lý, 1.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.000 kỹ năng, xé rách một kích, khát máu một kích mặc dù trang bị đã may lại bô nở cái, tiểu tính vẫn là rất bất đắc dĩ. Phi ca, ngươi nói cái này thôn xóm sẽ là tân thủ thôn sao? Ta kiên định nói, khẳng định không phải. Đây nếu là tân thủ thôn, nhưng cái này người chơi cũng không có cách nào vào thôn, nhìn một cái này một sân hôi Thái Lang A Lạc làm cũng có chút phiền muộn. Phi ca, xem ý tứ cái này ra sói rất khó thu thập A trên bản vẽ nói, 4 chương ra sói cộng thêm một ít tài liệu phụ trợ có thể làm thành một cái bị ngoa, ta phỏng chứng ra sói không khó lắm làm, dù sao quái vật này phẩm cấp đặt nơi này. Tiểu tinh thì tương đối thực tế, xông lên phía trước. Rút ra mã lan chi kiếm lắc tại một cái đầu hung lang trên nót trước mặt chém 40-59 đánh trước lấy táp lợi mỹ nữ kỵ sĩ ném ra ba chữ này. Ta thì mấy bước theo vào đến rồi hung lang phía sau, toàn thân hồng quang lạ trã, mở ra sắc ý, một cái bạo liệt xuyên thứ chọc vào hung lang cây hoa cúc trên huyệt 60-97 cao ngạch thương tổn chữ số thấy tiểu tinh sững sờ, ngẩn người, nhanh lên ném ra khiêu khích kỹ năng hấp dẫn cửu hận, bằng không cửu hận này phải bị ta lôi đi. Hung lang cũng không hàm hồ, môi lang dâng ra, một cái khát máu một kích cắn tiểu tinh trên đỉnh đầu toát ra duy trì liên tục mất máu phù hiệu, mỗi 2 giây đánh mất 50 chút máu, duy trì liên tục 10 giây. Tiểu tinh buồn bực không thôi, con cóc bò trên bàn chân, không cắn nhân cách đứng với người A ta cười nhạt, xem ta cho con này lão lang hạ chút hỏa đằng khi nói chuyện, ta đã từ trong túi đeo lưng tấn móc ra một bả màu xanh biếc bột phấn. Bôi lên ở tại chính mình, cái muỗng tiến lên bôi lên kịch độc sau đó, liên chạm tế xuất, ở dao nhỏ ngang bổ vào hung lang trên người cái thứ hai sau đó, thủ đoạn hơi run lên, không đợi thu chiêu liền ở hung lang trên lưng quả ra khỏi một đao 1984-2195-2985 lạc. Lam thấy choáng, phi ca, làm sao ngươi liên chạm ra khỏi ba cái chữ số à? Ta mỉm cười, một chiêu cuối cùng là thẻ đao. Lạc Lam đỉnh đầu thượng sư điểm văng ra dấu chấm hỏi, cái gì gọi là thẻ đao cái này hả? Chính là ở ngươi kỹ năng thu chiêu một sát na, lấy cực nhanh độ bổ thêm một đao cú chém ngang. Ta đây cũng không thể được thẻ đao ngất, ngươi đó là vũ khí tầm xa không có biện pháp thẻ bắn ngang, bởi vì ngươi bỏ thêm vào đạn dược thời gian quá dài. Tiểu tĩnh vẻ mặt thưởng thức nhìn ta, phi ca, dạy một chút ta làm sao thẻ đao đi, ta còn không thế nào thuần thục đây không thể nào. Ngươi thao tác mạnh như vậy, thế mà lại không thể đao ta đều nói, phải không thuần thủ. Ta chép miệng, kỳ thực không cần giáo, chính là một cái tập quán vấn đề, nếu như ngươi bình thường thường thường chú ý thẻ đao, tập quán liền thành tự nhiên. Lạc Lam lại hỏi, phi ca, thẻ đao có chỗ tốt gì sao tăng phát ra? Ta lời ít mà ý nhiều. Nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm, ta cái muông đã tại hung lang trên người đâm 7-8 ca ý động. Hơn nữa bôi lên kịch độc như bức mặt trái hiệu quả rốt cục bị kích, đầu này hung lang đích thực trên người che phủ một tầng bệnh trạng lục xác, công kích độ lập tức thả chậm. Mà tiểu tinh thì lợi dụng nó công giảm bớt, đem chính mình tiêu sái vi huy càng thêm linh hoạt rồi, hơn nữa càng khiến người ta dở khóc dở cười là, cái này lang móng vuốt gần câu đến tiểu tinh thời điểm, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích định cách, cũng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cực kỳ bi kịch chúng chỉ trệ hiệu quả. Tiểu tinh cực kỳ vui mừng, xem ra bôi lên kịch độc kỹ năng này dùng rất tốt ha. Ta cắn răng nghiến lợi nói, tiền dễ dùng hơn. Cái kia tạp hóa thương không phải mới từ ở hoãn đã chạy nạn tới được, một chai độc dược cư nhiên bán ta 10 cái ngân tệ. Tiểu tinh kém chút cười rút, quỷ keo kiệt, ngươi xách tay trong kia sao tiền nhiều, vẫn còn ở tử dùng nhiều mấy cái này sao ngất, tổng cộng mới không đến 4.000 miếng có được hay không. Tiểu tinh cùng Lạc Lam đều kinh ngạc, sau đó. Tiểu tính hỏi Lạc Lam, tự nhiên, ngươi có bao nhiêu miếng kim tệ? Lạc Lam thẻ lưỡi, 24 miếng. Mẹ kiếp, ta cũng nhiều dư vấn ngươi. Ta mới có 43 miếng. Ngươi cao y tên na y bán trang bị bán thật hắc cá ha hả, cái này gọi là quân tử ái tài lấy chi có câu, bản thân ngươi ho cờ ho y đi. Thôi đi, ngươi còn không thấy ngại nói nhân gian ở tờ cờ là gian thương đây, ta xem ngươi mới là lớn nhất gian thương. Vù vù. Ngươi đây là điển hình chua xót quả nho tâm lý. Một quỷ dị cười treo ở tiểu tĩnh trên mặt, nếu không, hắc hắc, về sau ta đánh ra trang bị, ngươi giúp ta bán đi đi. cùng lắm thì cửu một phần sổ sách. Được, ta cửu ngươi một. Đi tìm chết đầu này hung lang thật là xui xẻo, ở ta và tiểu tĩnh đấu võ mồm bên trong, trận mắt hốc mồm bị chúng ta giết chết. Mắt của ta tờ ớ tờ nhanh tay, một bản hữu lấy đầu so y, đao trong tay tử theo cổ của nó đem ra lột xác xuống tới. Lạc Lam kinh ngạc, Phi ca, ngươi cũng quá tàn nhẫn chứ, ta tức giận nói, nha đầu ngốc, ngươi còn trông cậy vào cái này làng chính mình đem ra rơi xuống cho ngươi sao? Một câu nói đem Lạc Lam khiến cho không nói. Bất quá ta cũng cố gắng buồn bực, ở nơi này tấm da mới vừa thuế đến một nửa thời điểm, chỉ nghe thấy tê kéo một thanh âm vang lên, da sói cư nhiên từ trung gian gãy lịa. Gãy lịa da sói theo lang thi thể cùng nhau tiêu thất len ken gợi ý của hệ thống, ú cốc hung lang lột da thất bại, hung lang da tự động tiêu thất tại sao có thể như vậy a Lạc Lam ô ô kêu lên, khó khăn bác đến rồi phân nửa ta hướng về phía tiểu nha đầu hết trô nói rồi, điển hình khẩu thị tâm phi. Mới vừa rồi còn cảm thấy ta tàn nhẫn đây, hiện tại lại nhiều lần đứng lên, nếu không nói cái này tiểu nữ đám đó nghĩ cái gì thật đúng là kim dưới đáy biển. Trước sau giết 5, 6 con lang, chỉ thành công lột ra tới một miếng da, đang muốn nghĩ lại chính mình một bước kia làm sai, tiểu tĩnh một câu nói để tỉnh ta, kỳ thực cái này cũng không trách ngươi. Bởi vì chỉ có ải nhân mới có thể lột ra kỹ năng, thành công của bọn hắn S.U.S.T.R. hẳn là tương đối cao. Ta tâm lý len ken một cái, đột nhiên sinh ra một cái có điểm ý nghĩ điên cuồng, các ngươi chờ ta một hồi, 5 phút đồng hồ là tốt rồi. Ta có nhất định tỷ lệ có thể giúp chúng ta tìm một cấp bậc tương đối cao ải nhân tới trợ giúp. Vừa nói, thân ảnh của ta từ từ biến mất ở hai cái mở mở trong tầm mắt. Tháo xuống quang cảm kính mắt, ta một cái quay đầu, kinh người phát hiện tấm kia vẫn trống không 117 hào chỗ ngồi lại có một cái đầu đung đưa. Ta rón rén đi tới 117 hào bên người, lúc này mới hiện trước mặt ngồi một cái mang theo sám lệnh vải bạt đồng cầu mạo tiểu nam sinh. Nam sinh này tiểu tiểu hình thể nhất thời để cho ta hai mắt tỏa sáng, ta một bả tháo xuống cái mũ của hắn, trên mặt của hắn hung hăng méo một cái. Thánh chiến là như vậy, chỉ cần người chơi ở trong hiện thực bị quấy nhiễu, hệ thống sẽ nêu lên nên người chơi có hay không lọ gặp. Rất nhanh, cái này tiểu nam hải tháo xuống chính mình quang cảm kính mắt. Lộ ra lư sơn chân diện mục. Khi hắn chứng kiến ta một sát na kia, nghịch ngợm thẻ lưỡi, xong, ẩn nút thất bại.